Lớp học tử thần, chương 26, mở đầu, phần 2. Góc truyện audio.com. Hiệu trưởng trường Lucia vì quá áp lực nên đã tự tử tại nhà riêng trường Lucia, vĩnh viễn đóng cửa nó. Misaka, Zero chuyển sang trường Alice, ngôi trường danh tiếng đứng sau Lucia, hắn giờ đã làm người nên học chung với bọn nó. Tại trường Alice, lớp 9, 2. Hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới, các bạn chuyển từ trường Lucia đến đây. Các em vào đi, chào các bạn, mình tên là Misaka. Misaka nở một nụ cười rạng rỡ với các lớp 9, 2 làm các học sinh nam đơ vài giây. Mình là Misa, nó giới thiệu, khuôn mặt lạnh như băng. Mình là Zero, Zero lạnh lùng, mình là Yuki, mặt hắn cũng lạnh không kém. Trước cảnh tượng đó, lớp 9, 2 khẽ nuốt nước bọt, từ giờ họ sẽ phải học chung với ba tảng băng sao? Cô là Sarah, từ giờ mong các em giúp đỡ các bạn nha. Chỗ của bốn em ở bốn bàn cuối cùng kia. Cô Sarah cười gượng, bọn nó đi thẳng về chỗ không nói câu nào. Giờ ra chơi, chào bạn, mình tên là Gâu, bọn mình làm quen với nhau nhé. Một cô bạn với mái tóc tím, làn da trắng, khuôn mặt nhìn cực kawaii, dễ thương, đến chỗ nó và Misaka làm quen. Hello, tôi là Nagisa, làm quen nha. Một cậu bạn khá điển trai với mái tóc hung đỏ đến chỗ hắn và Zero. Cả bốn bọn nó đều nhận thấy một điều, đó là, tên của Gâu thì rất giống tên con trai, còn Nagisa thì ngược lại. Có chuyện gì vậy? Gâu và Nagisa đồng thanh. Không, không có gì, bọn nó đồng thanh, à mà, chấm, Gâu nè, trường mình có chuyện ma hay bí ẩn gì gì đại loại thế không? Nó đổi chủ đề, hả, mặt Gâu tái xanh, vậy là có à? Bốn đứa nó quay sang nhìn Gâu. Úc cầm, tối nay 6 giờ các bạn đến trường mình kể cho. Gâu cố gượng cười, ok, nó nghe đến chuyện ma là mặt tươi tỉnh hẳn lên. 6 giờ tối tại trường Alice, bọn nó bao gồm nó, hắn, Misaka, Zero, Gâu và Nagisa ngồi thành một vòng tròn ở trong lớp 9, hai ở giữa Gâu thắp một ngọn nến. Bắt đầu câu chuyện. Cách đây 20 năm có một ngôi trường tiểu học được xây dựng ở chính tại trường Alice này, tuy nhiên. Vào ngày 13/1/1995, ngôi trường tiểu học bị hỏa hoạn, toàn bộ giáo viên đều không sao nhưng tất cả học sinh đều chết trong vụ hỏa hoạn đó. Trước đó vài tháng, một giáo viên trường đó đã bị ngã cầu thang và đã tử vong. Hiệu trưởng trường đó sau một tháng bị mất tích và được tìm thấy trong tình trạng bị móc hết nội tạng và mắt bị lấy mất. Khoan, hình như hôm nay là ngày. Nagisa nói, 13, 1, nó đáp, hình như chỗ của giáo viên đó ngã là ở chính tại đây thì phải. Gâu tiếp tục, a. Thôi đừng kể nữa, Misaka gào lên, cách chương.